Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, gặp lại Nhan Cảnh Xương. Bần đạo lao Tây Cốc, lắc đầu, đem cái này coi như rất xa xôi chuyện, tạm thời ném sau ót, dù sao về sau sự tình, ai nói đến chuẩn đâu, nói không chừng về sau ngày nào đi ngang qua núi hoang. Liền ngẫu nhiên gặp Bắc Đẩu Tinh Tông một vị đại lão ngoài ý muốn vẫn lạc tại nơi đó. Sau đó mình thuận tay đem hắn siêu độ. Người ta đưa mình một bản Bắc Đẩu Thất Sát kinh sách kỹ năng. Ai cũng không thể nói loại khả năng này không tồn tại đúng. An An Tâm Tâm là một cái hình người địa đồ pháo. Pháp gia bên trong pháp gia. Không phải cũng rất tốt à. Nghĩ lại đem chuyện này tạm thời đều thả đi. Giờ Tần Dương vỗ đùi. Có việc quên hỏi. Lần trước lấy được tấm kia gia thú. Vốn đang nói về tông môn tìm người hỏi một chút đâu. Vạn nhất là ghi lại nhất môn cường đại thần thông. Nhưng vệ lão đầu xuất quỷ nhập thần. Đảo mắt liền không thấy người. Hắn lăng hư dạo bước. Đã luyện tới hóa cảnh. Chỉ có tự mình một người. Hành tẩu thế giới đích âm ảnh, người bình thường đúng là không có cách nào phát hiện hắn. Tạm thời buông xuống những việc này, Tần Dương lại bắt đầu suy nghĩ. Tiếp qua hai ngày, đi gặp Trần Bì bọn họ, xem bọn hắn đều tra được cái gì. Không biết cụ thể chi tiết, liền không có cách nào chính xác làm ra phán đoán cùng quyết định. Dù sao, trước đó phát sinh những sự tình kia. Là một môn phái hủy diệt làm dẫn tử. Chuyện lớn như vậy, cửu chỉ thần hầu không có khả năng đem cái gì đều che giấu rất hoàn mỹ. Qua ba ngày, lần nữa Tần Dương ném ra cái phân thân. Tiến về lần trước câu lan. Tần Dương bên này ở bên trong nhìn nửa chàng hí. Trần Bì đã đến, những ngày gần đây, đúng hắn tại Kiềm Du Châu lưu thủ. Kim Tam tiến về một tuyến. Từ Kiều cũng Kiềm Du Châu xung quanh du tẩu, sâu chuỗi trong ngoài, đại nhân, ngài để chúng ta tra một chút cùng Thanh Liên kiếm phái có liên quan chuyện. Chúng ta tra được một chút, nói một chút, phía ngoài nghe đồn hiện tại rất nhiều. Truyền hung nhất, nói đúng là thần Điền Hầu phát hiện tiền triều huyền kính ti bí khố. Bị Thanh Liên kiếm phái phát hiện, cho nên thần Điền Hầu muốn diệt khẩu. Chúng ta tra được tình huống cụ thể, đúng là có chút giống. Tiếp tục, thần Điền Hầu kỳ thật không có phát hiện bí khố, chỉ phát hiện manh mối, quyển định một đại khái phạm vi, đại khái ngay tại thần Hữu Châu đến phía nam Hắc Lâm Hải vị trí. Khối này phạm vi cũng không nhỏ, muốn tìm được cửa vào, kỳ thật rất khó khăn, việc này nhắc tới cũng đúng dịp. Thanh Liên kiếm phái vừa vặn cũng phát hiện chuyện này, mà lại năm đó Thanh Liên kiếm tiên, còn để lại đôi câu vài lời, làm bằng chứng, Trần Bì nói cười hắc hắc, dường như có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thần Điền Hầu diệt Thanh Liên kiếm phái, trên thực tế là vì tìm tới Đông Tây, tìm tới cửa vào chỗ, là việc này xấu chính là ở chỗ, Thần Điền Hầu phát hiện đại khái phạm vi. Giữ kín không nói ra, hiện tại lại bị Thanh Liên kiếm phái may mắn sống sót Lý Trường Ca cho thọc ra. Vô luận ai xem ra, đều thần Điền Hầu muốn diệt khẩu, độc bá bí khố, Ly Đô bên kia có cái gì nghe đồn a? Bẩm đại nhân, không có gì nghe đồn, vẻn vẹn như thế, thần Điền Hầu nhiều lắm thì được chút răn dạy, thật có bí khố, việc này. Vẫn là đến thần Điền Hầu đến xử lý. Lấy ti trước cách nhìn, lấy thần Điền Hầu được sủng ái tin trình độ, chuyện này 89/10 sẽ không giải quyết được gì. Về phần bí khố, người của chúng ta cũng không có gì manh mối, thật giả cũng vô pháp xác định. Được rồi, các người cũng không dễ dàng. Chuyện lần này làm cũng không tệ lắm. Kiềm Du Châu Mục nơi đó vừa nhận được tin tức hai ngày. Các ngươi liền cũng nhận được tin tức. Coi như có thể. Dù sao chúng ta tại Nam Cảnh Chi Bắc. cũng không có người nào tay. Ngươi làm thật tốt, chuyện lần này kết thúc về sau, có thể đằng mở tay, liền để ba người các ngươi bên trong một, tiến về phía bắc mở đường tử. Tần Dương cho vẽ lên cái bánh nướng, vẻ mặt Trần Bì khẽ động, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất đánh cược. Đại nhân yên tâm, ty trước nhất định sẽ đem hết khả năng. Đợi đến trông thấy Trần Bì kết thúc, Tần Dương tán đi phân thân, chân thân ngồi tại trong nhà, sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Kỳ thật hắn cũng biết, bởi vì chút chuyện này, muốn giết chết cửu chỉ thần hầu, sợ là rất không có khả năng. Hiện tại hắn nhiều lắm là được lâm vào bị động, cho người khác thừa dịp cơ hội. Trước đó mình biết rồi cửu chỉ thần hầu phạm vào kiêng kỵ, tu thành tam thân bảo thuật. Cũng đạo lý này, vẻn vẹn bởi vì việc này, sẽ không để cho cửu chỉ thần hầu thương cân động cốt. Cho nên Tần Dương một mực che giấu, căn bản sẽ không tản bộ ra ngoài tin tức này. Muốn xuất thủ, liền muốn một bộ tổ hợp quyền, đem đối thủ đánh chết tươi, thì cốt đều muốn cho đính tại trong quan tài, để hắn vĩnh viễn không xoay người chỗ trống. Đã trước mắt đến xem, có thể sẽ không giải quyết được gì. Chính mình liền muốn để hắn không có cách nào không giải quyết được gì. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có tiền đề. Đúng bọn họ căn bản tìm không thấy bí khố lối vào ở đâu. Bất quá bây giờ nha, việc này không có khả năng nhỏ. Rút ra một sợi tóc, hóa ra một bộ phân thân. Người tại nơi đây bế quan, ai cũng không muốn gặp. Nhiều lắm thì ngẫu nhiên gặp một chút nhạc kỳ di, lộ mặt là được, dặn dò một câu. Tần Dương mình thì lặng lẽ rời đi, trên đường tìm cái nhìn một bộ lão tử rất chảnh dáng vẻ nha nội. Tần Dương thay hình đổi dạng, đổi thành đối phương thân hình hình dạng, lại lấy hóa hình mô phỏng ra đối phương công pháp khí tức. Thừa dịp đối phương trở về nhà, hắn cứ như vậy nghênh ngang rời đi du thành, một đường hướng đông mà đi, ven đường xưa nay không lộ ra mặt mũi của mình, chỉ tại gặp được một chút. Rõ ràng cũng hướng đông người, đổi lại thân phận của đối phương, cùng theo hướng đông, tốn thời gian nửa tháng, rốt cục vượt qua thần Tả Châu, thần Điền Châu, đã tới thần Hữu Châu. Thần Hữu Châu hướng đông là được bờ biển, hướng nam là được Hắc Lâm Hải. Lúc trước sờ được sách kỹ năng bên trong, nâng lên bí khố lối vào, tựa hồ ngay tại trong Hắc Lâm Hải. Khả năng này đúng lịch đại truyền miệng, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một điểm sai lầm. Khả năng năm đó tông chủ Huyền Thiên tự mình biết đại khái vị trí đều không phải là rất chuẩn xác. Nhưng kết hợp dư đồ, lại hiểu rõ bao năm qua đến Thương Hải Tang Điền, địa thế đại khái biến hóa, muốn tìm được cũng không phải là đặc biệt khó. Dù sao hiện tại đã có người cho quyển định một lớn phạm vi. Bớt đi không ít công phu, có mình, cửa vào nghĩ không bị tìm tới cũng khó khăn. Việc này đừng nghĩ thiện. Đến thần Hữu Châu, Tần Dương liền phát hiện nơi này tu sĩ rõ ràng muốn so thần Điền Châu nhiều rất nhiều. Thần Điền Châu to to nhỏ nhỏ môn phái đều sắp bị cửu chỉ thần hầu họa họa xong, không có bị họa họa, có điều kiện, chân thực không chịu nổi, thật sớm liền dọn đi rồi, có thể coi là như thế. Thần Điền Châu phồn hoa cũng viễn siêu thần Hữu Châu. Giờ phút này nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, trong lòng Tần Dương cũng minh bạch, chỉ sợ là tin tức truyền ra, không ít tu sĩ đều tới đây tìm vận may. Tần Dương không tốt lại dùng người khác hình dạng, liền giả bộ từ Đông Hải tới tu sĩ. Tùy tiện bóp một tấm nhìn tiên phong đạo cốt tuấn tiếu đạo sĩ làn ra, đổi lại bên trên một thân tu thân xanh thảm đạo bào, tóc đâm thành một đạo kế, trong tay lại tùy ý lấy ra một thanh đặt ở trong giới chỉ rơi xám linh khí phất trần. Hết thảy nhìn đều hoàn mỹ không ít, dù sao hiện tại người nơi này nhiều không kể xiết, từ Đông Hải người tới cũng không ít. Những người này muốn tra rõ ràng nền tảng, cường giả còn tốt, Nhược kê, cơ bản rất không có khả năng. Bóp ra đến một đóa mây trắng, chân đạp mây trắng, tay sắn phất trần, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngưng thực phía trước, thấy thế nào đều một nhìn tuổi trẻ hữu đạo chi sĩ. Lượn quanh một vòng, từ đường ven biển phương hướng, trở lại, nửa đường nhìn thấy phía trước có người tại giao thủ. Tần Dương thay đổi phương hướng, chuẩn bị đi vòng qua, là khoảng cách tới gần một chút, nhìn thấy giao chiến người bên trong, có một người đứng lơ lửng trên không, đỉnh đầu một đoàn lục quang. Tần Dương toàn thân chấn động, bước chân cũng theo đó ngừng. Lục Quang huynh, Nhan Cảnh Xương, lúc ấy nhớ kỹ dường như hắn đối với một vị mê thất cường giả làm ra hứa hẹn, muốn dẫn người ta rời đi, đưa người ta trở về, không nghĩ tới mấy năm thời gian không thấy, trên lưng hắn lão giả vậy mà đã không thấy. Nói cách khác, hắn đã tra được lai lịch, đem người đưa trở về rồi. Tần Dương có lòng muốn hỏi một chút hắn, nhưng bây giờ hắn cũng không phải thân phận của Tần Dương. Chuyện như vậy hỏi thế nào? Nếu không, trước tiếp xúc một chút, nói không chừng Nhan Cảnh Xương mình nhấc lên đâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, hình như bị người vây công. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương lập tức thay đổi phương hướng, chân đạp mây trắng, hướng về chiến trường bay đi. Bên trên có hơn 10 dặm khoảng cách, Tần Dương liền quơ trong tay phất trần, một tay bóp lôi ấn, trong cơ thể chân nguyên, giống như dậy sóng sông lớn, trào lên mà ra, nơi đây vốn là nồng đậm hơi nước, lập tức ở giữa không trung hội tụ thành mây, một tia lôi quang tại trong tầng mây hiển hiện, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, tầng mây liền bao trùm 20-30 dặm địa. Tần Dương huy vũ một chút phất trần, trong tầng mây, lập tức một tiếng sấm nổ hiển hiện, Tần Dương thôi động thần thông lôi hỏa, vạch ra một tia hủy diệt lôi sát, tràn vào trong tầng mây, lập tức, lây dính một tia khí tức thiên lôi, lập tức nhiều một tia nguy hiểm khí tức hủy diệt. Này, ngột tặc nhân, dám trước mặt mọi người hành hung, nhanh chóng thối lui. Bằng không thì bần đạo hủy diệt thần lôi rơi xuống, lật tay ở giữa, để các người hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Tần Dương quát to một tiếng, trong tầng mây lôi đình cuồn cuộn, dường như đáp lại Tần Dương gầm thét. Song phương giao chiến dường như đều có chút mộng, không rõ bỗng nhiên giết ra tới đạo sĩ đúng làm cái gì. Tam giới sơn đạo hữu, không cần kinh hoàng. Có lẽ là những người kia bản thân liền lấy không hạ Nhan Cảnh Xương. Có lẽ đúng Tần Dương lôi cuốn hắc vân tới, lôi đình bản thân khí thế thật sự quá mức dọa người. Có lẽ đúng một tia khí tức hủy diệt, lại thêm hủy diệt thần lôi tên tuổi. Những người kia liếc nhau một cái, quay người trốn đi thật xa. Người đi đến, Tần Dương lập tức tán đi khí thế, hời hợt nhẹ nhàng vung lên phất trần, chỉ thấy trên bầu trời hắc vân dần dần tán đi. Nhan Cảnh Xương hơi nghi hoặc một chút, đối trước mắt vị này dáng dấp hơi có chút tuấn đạo sĩ, một chút ấn tượng đều không có, là tam giới sơn đạo hữu. Mới vừa rồi xa xa trông lại, nhìn thấy đạo hữu đỉnh đầu bích thúy phong, một đoàn lục quang rất là lóa mắt. Nghĩ đến hẳn là tại hạ tam giới sơn Nhan Cảnh Xương, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, chỉ tại hạ mắt vụng về, không nhận ra đạo hữu, xin hỏi đạo hữu đúng. Nhan Cảnh Xương lễ phép chào, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Úp, hóa ra Nhan đạo hữu, tại hạ Tính Lao, tên tục Tây Cốc. Nhan Cảnh Xương vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng ám đạo, Lao Tây Cốc, Tính rất ít gặp, tên cũng là lạ, bần đạo đúng được một vị trưởng bối giới thiệu, chuẩn bị tiến về Ngũ Hành Sơn tu hành, nghe nói Ngũ Hành Sơn cùng Tam Giới Sơn quan hệ không tệ. Bần đạo gặp được, há có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Tần Dương nói, còn lấy ra một phong thư sáng lên một cái. Úp, hóa ra dạng này, đa tạ Lao huynh xuất thủ tương trợ. Nghe xong lời này, thấy được phong thư, Nhan Cảnh Xương cũng không có đường đột nói muốn nhìn thư tín. Trong lòng đối với lời này nhưng cũng tin 8-9 phần. Trong thư này lưu lại khí tức, rõ ràng không phải bình thường tu sĩ có thể có, mà lại loại này rất dễ dàng chọc thủng, cũng không ai sẽ như vậy ngốc. Lại nói, trước mắt vị này, rõ ràng nhìn rất chính phái, xin thứ cho bần đạo lắm miệng, mới là chuyện gì xảy ra? Những người kia làm sao? Này, còn không phải bởi vì gần nhất có nghe đồn, tiền triều huyền kính ti bí khố ngay ở chỗ này, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều tới, mới vừa rồi chỉ ngoài ý muốn phát hiện một gốc linh thảo, cùng bọn hắn lên điểm xung đột mà thôi, bây giờ chiến thắng vô vọng, tự nhiên trốn đi thật xa. Lao huynh ngươi đây là, ta, một đường từ đường biển tới, tại thần Hữu Châu lên bờ, nghe nói chuyện nơi đây, đến một chút náo nhiệt, được thêm kiến thức, đi chuyện ngũ hành sơn, cũng không vội nhất thời, như thế rất tốt, ta cũng là đến tham gia náo nhiệt. Lao huynh, nếu không cùng một chỗ, vài ngày trước, ta còn gặp qua ngũ hành sơn một chút sư huynh, nếu là có thể tại đụng phải, cũng được cho ngươi dẫn tiến. Tốt, vậy làm phiền Nhan huynh, vừa vặn ta cũng không quen, muốn tìm đến ngũ hành sơn, sợ là cũng biết đi lối rẽ, nếu là có tông môn sư huynh đệ dẫn đường, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Tần Dương thống khoái đáp ứng xuống, dù sao hắn thư giới thiệu cũng không phải giả, chẳng lẽ còn sợ gặp người không thành. Mà Nhan Cảnh Xương trông thấy Tần Dương như vậy thống khoái, cuối cùng một tia hoài nghi cũng theo đó tiêu tán, hai người kết bạn mà đi. Tần Dương nhìn Nhan Cảnh Xương thu hồi đỉnh đầu một đoàn lục quang, lục quang kia hóa thành một tòa kiều diễm ướt át sơn phong, nhìn giống như một tòa linh khí bức người thật sơn phong. Trông thấy đây, Tần Dương liền thừa cơ lấy lòng một câu, Nhan huynh Bích Thúy Phong, quả thực trước đây chưa từng gặp, ý vị bên trong giấu ẩn có ngàn vạn chi tượng, đơn giản giống như là trực tiếp luyện vào một phương linh địa. Nói không chừng một ngày kia, có thể bị Nhan huynh luyện thành một phương đạo khí. Lao huynh mắt sáng như đuốc, tại hạ hoàn toàn chính xác có chút cơ duyên, mới có thể có hôm nay. Vẻ mặt Nhan Cảnh Xương khẽ động, không khỏi coi trọng vị lao này tây cốc một chút. Lâu như vậy, có thể liếc mắt liền nhìn ra đến bản chất người, cũng không nhiều. Vị này nhìn cảnh giới không phải quá cao, là từ mới vừa rồi khi thế nhìn, người này thực lực quả thực không tệ, không nghĩ tới ánh mắt cũng lợi hại như thế. Cơ duyên này, sợ là cũng không phải cỡ nào dễ dàng cầm tới. Đại cơ duyên thường thường nương theo lấy đại hung hiểm. Tần Dương thở dài, một mặt thổn thức, hồi tưởng mình cùng nhau đi tới, há lại không phải là không bắt lấy một chút xíu cơ hội, mới đánh đến bây giờ thành tựu. Lúc trước tuổi còn rất trẻ, rất ngu ngốc, rất ngây thơ, căn bản không có hoài nghi tới Tử Tiêu đạo quân, cuối cùng mới biết được cơ duyên này đúng mang độc. Cũng chính là mình hiểu được nên cầu thời điểm cầu, nên ra tay độc ác thời điểm không chút lưu tình, lúc này mới ngược gió lật bàn, thành bên thắng, bây giờ cũng có cơ duyên bày ở trước mắt, giống như trước kia, đại cơ duyên, cũng như cũ có tướng xứng đôi đại hung hiểm. Tần Dương nói Nhan chân ý cát, Nhan Cảnh Xương không khỏi cảm động lây, hồi tưởng lại lúc trước tao ngộ. Âu rầu trong lòng, không phải sao, lúc trước mấy lần suýt nữa vẫn lạc, hơi không cẩn thận, là được thân tử đạo tiêu kết cục, liền, hay bởi vì lúc trước gặp một vị mê thất cường giả, lúc này mới may mắn sống tiếp được, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.